Vô Tâm, chương 1, Vũ Băng Vũ, góc truyện audio.com. Băng Vũ tốt nghiệp bằng khá ngành thiết kế thời trang, thất nghiệp một năm cô mới xin vô làm tại công ty nước ngoài. Cô cũng là một người bình thường thôi, ăn, đi làm, ngủ, ngoài ra, cô thích phim kinh dị hoặc những thứ có liên quan đến kinh dị cô đều thích siêu tầm. Có lẽ vì sở thích khác người này mà đã hơn 29 xuân trôi qua. Bạn bè cô đều đã lập gia đình, chỉ riêng mình đóa hoa xinh đẹp như cô ở lại. Hát được rồi, cô tự nhận MH không đi si xinh đẹp như mấy cô ca sĩ minh tinh màn bạc, nhưng ít ra cô cũng thuộc VIP người thanh tú, gương mặt hài hòa là bông cúc. Đại đóa có đi si hay không? Với lại tình hình đang mất cân đối về giới tính thì thế nào, cô chả có bộ thế mà giờ vẫn ế. Lẽ nào xu hướng năm nay là xu hướng ế? Cô là trưởng phòng ý tưởng nhưng ai trong công ty đều biết cô là một người rất lười. Nhất là đối với những thứ liên quan tới từ phiền phức thì cô lười quản cũng chả quan tâm. Nhưng trong công việc cô là người nghiêm túc, có trách nhiệm, làm việc lúc nào cũng đúng thời hạn công ty giao, nên cô mới trụ nổi cái chức trưởng phòng trong cái ngành khắc nghiệt nhiều cạnh tranh này. Công việc nghe thì dễ nhưng áp lực rất lớn, xu hướng thế giới có thể nói thay đổi xoay xoay còn hơn dự báo thời tiết nay mốt này bữa sau lại mốt khác. Đã thế còn phải dự đoán mốt mới trước tuần lễ thời trang. Chưa kể châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, nói chung tổng kết hai từ là phiền phức, ba từ là rất phiền phức, bốn từ là cực kỳ phiền phức, nên cô không còn thời gian đôi co với cái biệt danh gái ế hay ế già mà đồng nghiệp gọi. Trong căn hộ chung cư, cô đón sinh nhật thứ 30. Cô ước MH thoát khỏi kiếp FA, và trong 30 năm ước nguyện thì đây là lần đầu tiên ước nguyện thành công. Chỉ là có lẽ về sau khi cô biết sự thật phũ phàng thì cô thề cô sẽ không ước nguyện điều này. Trong đêm sinh nhật ấy cô nhận đi si tin nhắn của giám đốc MH gửi cho. Vũ, anh yêu em từ rất lâu rồi, chúng ta hẹn hò nhé. Hoàng, giám đốc của em, bạn Vũ của chúng ta tất nhiên là sốc rồi, đang gặm nhấm đau khổ với cái bánh gato thì tinh. Tinh thiên sư đến tình yêu đến cô như đang ở thiên đàng. Mắt trợn to, miệng há hốc rơi miếng bánh cô đang ăn cũng không hay. Thật là dơ, nhưng cô cũng không quan tâm đến. Điều cô quan tâm chính là dòng tin nhắn thoát kiếp ế của cô kia. Sau đó, tiếng cười man dại như ma của cô vang khắp phòng. Tim đập thình thịch nguyên một đêm không ngủ, cứ ngẩn ngơ cầm điện thoại rồi cười ngoác cả miệng mà quên trả lời tin nhắn. Những hàng xóm bên cạnh như tưởng có người nào vừa trốn ra khỏi trại tâm thần phân liệt được cho ở trong chung cư của họ vậy. Nhất định phải để giám sát tòa nhà kiểm tra lại mới được. Nhưng cô không hề hay rằng tin nhắn này và người đàn ông này chính là bước đầu bi kịch, không là thảm kịch trong cuộc đời cô mà cô không bao giờ muốn. Nhớ tới, cách chương,